Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1166, góc truyện audio.com. Đúng vậy Ellie, cho nên lúc em và vua bà giao dịch rời đi biển cả về sau, Bạch Lan cũng rời đi, hắn chỉ nói là đi tìm lãnh địa mới, về sau cũng không trở lại nữa qua. Em lần này trở về, là vì Bạch Lan sao? Đúng rồi Ellie, ngoại tổ mẫu đã biết rõ chuyện em vì vương tử lên bờ, bà rất tức giận. Trong đó một mỹ nhân ngư lo lắng nhìn qua cô, nếu như em lúc này đổi ý còn kịp. Ellie, vương tử hắn thích em sao? Hắn đối tốt với em sao? Trầm Mộc Bạch không cách nào cùng các cô ấy giải thích quá nhiều, cô hiện tại trong đầu lại có một cái tư tưởng mới, không kịp chờ đợi muốn đi chứng thực. Liền vội vàng phô diễn vài câu cùng mấy mỹ nhân ngư nói tạm biệt, sau đó hướng về phương hướng vô bà ở bơi đi. Đợi cho đi tới nơi u ám kia, vô bà nhìn thấy cô, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu mỹ nhân ngư cô lần này trở về là vì cái gì? Cô đã không có vật gì chân quý có thể đổi lấy cái nước thuốc khác của ta. Ta là tới hỏi ngài một chuyện. Trầm Mộc Bạch đánh lấy thủ thế, mấy tháng trước có một mỹ nhân ngư ngân sắc tới tìm ngài hay không? Vua bà như có điều suy nghĩ nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, lạnh lùng nói, có thì thế nào, không có thì thế nào? Tốt nha, vậy ngài nói cho ta biết cùng Yalo sở tại trong vương cung có quan hệ phải hay không? Trầm Mộc Bạch trực giác vô bà là biết một chút cái gì, nhưng là đối phương thoạt nhìn cũng không có ý nghĩ muốn nói cho cô. Trong lòng cô không phải đã rõ ràng sao? Vô bà ánh mắt hờ hững, ngữ khí bình thản đến không phập phồng chút nào. Mặc dù đã dự liệu được chân tướng sự tình, nhưng là thời điểm tìm được chứng minh, trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu. Trầm Mộc Bạch đại khái rõ ràng Bạch Lan tại sao phải làm như thế, nếu như cô lúc trước không có ngầm thừa nhận đối với vương tử sinh ra tình cảm, chuyện này có thể lại là một cái dạng khác hay không? Như vậy ngài có thể nói cho ta biết, hắn và ngài trao đổi cái gì? Trầm Mộc Bạch lại lần nữa hỏi thăm một câu, trong nội tâm cô có chút tâm thần bất định, có lẽ là không có kỳ vọng, đã làm xong chuẩn bị bị châm chọc khiêu khích. Cô yêu hắn sao? Vu bà đột nhiên hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch sững sờ, nhìn về phía vu bà. Vu bà thấy rõ thần sắc đáy mắt cô, cười lạnh một tiếng, hắn đại giới rất đơn giản, trở thành Yalos vương tử, dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, không thể để cho thiếu nữ hắn yêu nhận ra bộ dáng nguyên bản của hắn, hiện tại xem ra hắn đã thua. Trầm Mộc Bạch có chút ngốc, cô vốn cho là Bạch Lan giàu gì chính là mất đi tư cách làm nhân ngư, không nghĩ tới lại là dùng sinh mệnh làm giá. Nếu như cô không có nhận ra hắn, hắn sẽ không phải chết. Giống như là nhìn ra trong lòng thiếu nữ xoắn xuýt, vô bà lại bổ sung một câu, thân ái tiểu mỹ nhân ngư cô mất đi chỉ là tiếng nói, mà hắn mất đi là một sinh mệnh, thực sự là đáng thương. Bất quá thương cảm thì thương cảm, hắn chỉ là vì nghĩ ra được tất cả trả giá đắt mà thôi, cô cũng vậy. Hắn lại ở một tuần sau, lúc sáng sớm ánh nắng tiến đến, biến thành bọt biển hư vô phiêu miểu. Như vậy ngài nói cho ta biết ta nên như thế nào mới có thể cứu hắn. Đứng tại chỗ rằng có chốc lát, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên nhìn về phía vô bà. Đối phương dung nhan xấu xí già đi lưu lại tuế nguyệt phá hủy cùng làm hao mòn, hai con mắt băng lãnh lại có chút cười trên nỗi đau của. Người khác nhìn xem cô có nha, biện pháp chính là để cho hắn và nữ nhân khác kết hôn. Trầm Mộc Bạch trầm mặc xuống, chỉ có biện pháp này sao? Đương nhiên, ta sẽ còn lừa cô sao? Vu bà lạnh lùng nói, chỉ cần hắn và nữ nhân khác kết hôn, tự nhiên là sẽ tiếp tục sống. Cách chương.